Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, sám hối. Thế nhưng bây giờ, cái này duy nhất một chiếc chớ chú chi đèn, lại làm cho Lộc Vũ cho trực tiếp dập tắt. Đây quả thực là muốn gạch tử dạ Đại Minh Vương mạch máu. Đây không phải là muốn hủy diệt bọn họ huyết linh tự. Là làm cái gì? Giết hắn đi, chúng tăng người khiếp sợ chi về sau, lập tức là muốn xuất thủ đi đối phó Lộc Vũ. Lúc này, lại nghe tử dạ Đại Minh Vương bén nhọn gọi, ai cũng không thể động đến hắn. Tử dạ Đại Minh Vương không chỉ có không dám trách tội Lộc Vũ, nhưng lại muốn phù hộ Lộc Vũ. Điều này làm cho chúng tăng người vô cùng không nghĩ ra. Nhưng đây là tử dạ Đại Minh Vương mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vi phạm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lộc Vũ chậm rãi tiến vào huyết linh tự. Đi qua huyết linh tự, một đường đi tới phổ độ hải, một cái câu lũ thân ảnh theo phổ độ hải trung chậm rãi đi tới. Đi lên bãi cát, cái kia là một cái nhân hoàng. Đó là một cái tu hành trên vạn năm lão nhà sư, chính là huyết linh tự tử dạ Đại Minh Vương. Như thế cao cao ở lên, tác động phong vân tử dạ Đại Minh Vương, lại là như thế một bộ dáng. Câu lũ, hôi bại, mang theo một loại ngủ say vạn năm tang thương, tựa hồ mới từ thổ địa chôn giấu chung dãy rụa đứng lên. Đường đường nhân hoàng, uy danh chấn động vạn năm tử dạ Đại Minh Vương, dùng cái gì là như thế một phen bộ dáng. Tinh tế nhìn tử dạ Đại Minh Vương, cũng không thấy tử dạ Đại Minh Vương phi trên lên uy phong đại cà sa, cũng không thấy tử dạ Đại Minh Vương cầm trong tay to lớn Phật châu vọt, chính là người mặc một bộ cũ kỹ áo bào cho y phục, thân thể có vẻ trống rỗng. Cái kia một đôi trong mắt, cư nhiên cũng lộ ra sâu đậm uể oải, còn có một loại không nói ra được đau thương. Hắn cả người đều có huyết lệ khí độ. Đây là hắn nhóm huyết linh tự công pháp tu luyện tất nhiên có khí chất. Thế nhưng bản thân hắn trạng thái, cùng loại này xâm lược tính rất mạnh huyết lệ khí độ, là hoàn toàn không phù hợp. Hắn tuy là Minh Vương chi thủ, là cả huyết linh tự chủ nhân, thế nhưng hắn cùng nơi đây không hợp nhau. Hắn chính là một cái sắp xuống mồ lão nhân, một cái bị tật bệnh cùng thống khổ dây dưa lão nhân, sắp sửa vào mộ, tuổi già sức yếu, hấp hối. Đại Minh Vương xuất thế, Đại Minh Vương xuất thế. Khi nhìn đến tử dạ Đại Minh Vương một khắc kia, huyết linh tự hết thảy nhà sư đều là tâm tình sao động. Bọn họ nhất tề quỵ xuống, hướng tử dạ Đại Minh Vương phương hướng quỵ xuống. Đối với tử dạ Đại Minh Vương, bọn họ có phát ra từ nội tâm thành kính. Cùng bên ngoài nói bọn họ tu luyện là huyết linh tự Phật Pháp, không bằng nói bọn họ tín nhiệm là tử dạ Đại Minh Vương. Cùng còn lại võ đạo thánh địa trưởng môn nhân không giống với. Bọn họ huyết linh tự tử dạ Đại Minh Vương là vạn năm trước liền tồn tại đại năng. Cái này vạn năm qua, bọn họ một mạch đắm chìm trong tử dạ Đại Minh Vương giáo huấn chi xuống. Bọn họ đối với tử dạ Đại Minh Vương trung thành, đại cho hắn nhóm đối với Phật Pháp trung thành. Kỳ thực cái này một vạn năm qua, bọn họ phần lớn người cũng không có chính thức gặp qua tử dạ Đại Minh Vương. Tử dạ Đại Minh Vương suốt ngày ở vào phổ độ hải, vẫn luôn không ra. Bọn họ là một mạch ở vào tử dạ Đại Minh Vương uy nghiêm xuống. Nhưng đối với đại bộ phận nhà sư mà nói, lần này là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tử dạ Đại Minh Vương. Chính bọn hắn đều không nghĩ đến tử dạ Đại Minh Vương lại là bộ dáng như vậy. Đây hoàn toàn chính là một cái chỉ còn một hơi thở lão nhân a. Xem Tử Dạ Đại Minh Vương bộ dáng như vậy, tựa như lúc nào cũng có thể rời đi nhân thế. Điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ. Làm Tử Dạ Đại Minh Vương qua đời thời điểm, bọn họ huyết linh tự Phật Pháp lại nên do người nào chuyển thừa tiếp? Bọn họ huyết linh tự căn cơ lại dựa vào ai tới chống? Mời Đại Minh Vương ban tặng chúng ta ân tường. Chúng tăng người đối với Tử Dạ Đại Minh Vương thành tín cầu khẩn. Có vài người thậm chí là khóc thảm đứng lên, lệ nóng doanh tròng. Khi nhìn đến Tử Dạ Đại Minh Vương trước tiên, bọn họ có phát ra từ nội tâm cảm động. Nhưng hắn nhóm lại trơ mắt chứng kiến Tử Dạ Đại Minh Vương run rẩy hướng về phía Lộc Vũ quỳ xuống. A, cái gì? Chúng tăng người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Một màn này là bất khả tư nghị như vậy. Bọn họ Tử Dạ Đại Minh Vương chính là giống như thần linh một dạng tồn tại. Bây giờ cư nhiên hướng về phía một cái người quỳ xuống. Đến cùng là như thế nào người? Có thể để cho Tử Dạ Đại Minh Vương quỳ xuống. Soạt, soạt, soạt, cái quỳ này khiến cho toàn bộ đất trời đều ở đây rung động, không gian cuồng chiều ở lôi kéo, vô tận quang huy ở bốc lên. Cái quỳ này khiến cho huyết linh tự đều có lay động kịch liệt, tựa hồ khó có thể chịu tải. Cái này chưa từng có, chỉ có quỳ một cái. Tử Dạ Đại Minh Vương là thân phận gì? Chỉ sợ coi như là thương thiên đều khó có thể chịu đựng Tử Dạ Đại Minh Vương cái quỳ này đi. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là thản nhiên chịu. Hắn đứng chắp tay, nhận lấy Tử Dạ Đại Minh Vương gõ thủ. Tựa như đây là thế gian lại chuyện không quá bình thường tình. Tựa như đây là thế giới lại thiên kinh địa nghĩa bất quá luân lý. Thân thể nho nhỏ lại tựa hồ như chịu tải vô hạn. Có một loại vô hình khí phách, tự Lộc Vũ thân trên, lên, thả ra ngoài, nhấc lên tám hướng phong trào, tạo nên thiên địa rực rỡ, lấy nơi ấy làm trung tâm, quang mang tràn ngập được càng phát kịch liệt, bao phủ thiên không cùng đại địa, toàn bộ huyết linh tự đều bày biện ra một loại mông lung vẻ. Dần dần, tận cùng bên trong Lộc Vũ cùng Tử Dạ Đại Minh Vương thân ảnh, mọi người đã nhìn không thấy. Mọi người chỉ có thấy được Tử Dạ Đại Minh Vương đối với Lộc Vũ quỵ xuống. Thế nhưng tiếp càng một màn kinh người, bọn họ cũng không có năng lực chứng kiến. Tham kiến đại nhân, Tử Dạ muôn lần chết, không thể chuộc tội. Tử Dạ Đại Minh Vương hướng về phía Lộc Vũ run rẩy nói đạo. Ta nói rồi, ta còn biết được huyết linh tự. Một vạn năm trôi qua, ngươi thật cho là ta ban đầu nói không tính toán gì hết rồi không? Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn lạnh lùng quét mắt cuối cùng hạ gõ thủ Tử Dạ Đại Minh Vương. Giống như là nhìn xấu hổ tín đồ. Trong con ngươi của hắn mơ hồ lóe ra một đám lửa. Trong thần sắc của hắn không có có bất luận cảm tình gì màu sắc. Đây là dò xét cảm giác. Tử Dạ vạn vạn không dám, xưa nay không dám quên đại nhân giáo huấn. Đang nói chuyện gian, Tử Dạ Đại Minh Vương đã khóc ròng ròng, bi thống khó có thể chính mình. Lộc Vũ trầm nói rằng, còn dám nói xạo. Năm đó, ngươi ở đây thương Ngô chân nhân thân trên, lên, chủng xuống huyết cổ chớ chú việc. Lúc đầu ta nên muốn mạng của ngươi, là xem ở ngươi từng là chống lại ma linh tộc lập xuống công lao, mới không có xử trí ngươi. Cái này vạn năm qua, ngươi không biết hối cải, lại còn vọng tưởng thắp sáng đệ nhị ngọn đèn chớ chú chi đèn. Còn muốn làm cho huyết cổ cái này tà ác nhất gì đó tiếp tục tai họa đến nhân tộc. Nói đến đây, Lộc Vũ nhãn thần xoay chuyển càng ngày càng nghiêm ngặt. Ngươi cũng đã biết, các ngươi huyết linh tự tìm được thứ hai thích hợp chủng hạ huyết cổ chi độc người. Là ai? Lộc Vũ từng tiếng giống như phích lịch một dạng, đánh vào Tử Dạ Đại Minh Vương trong đầu. Bất chi bất giác, Tử Dạ Đại Minh Vương đã khuôn mặt sắc thảm bạch một mảnh, thân thể sụi lơ, hầu như ngã xuống mặt đất lên. Ta bất hiếu con cháu bọn họ chẳng lẽ? Tìm được rồi đại nhân ngài, Tử Dạ Đại Minh Vương cơ hồ là toàn bộ hành trình run rẩy nói ra lời. Nói này, cái kia một đôi khô cạn trong con ngươi, tựa hồ là muốn tích xuất huyết thủy tới, không gì sánh nổi sợ hãi cùng kinh sợ. Tự nội tâm của hắn bắt đầu khởi động xuất hiện, hắn ý thức được Lộc Vũ trong giọng nói ý tứ. Hết chương.